Chương 17. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vũ Nhi chậm rãi trở về ngôi nhà đen. Cô ngẩng đầu nhìn mái nhà màu đen và bầu trời màu xám. Một tia nắng ráng chiều xé tan đám mây hướng tây, phát ra ánh sáng màu vàng. Cô đến trước cửa, đang định ấn chuông thì cửa đã tự động mở ra. Diệp Tiêu và Đồng Niên bước đến, khiến cô trở tay không kịp, vội lùi lại phía sau. Vũ Nhi, chào em. Diệp Tiêu mỉm cười với cô. Chào anh. Đồng Niên đứng bên cạnh nói, Vũ Nhi em đừng lo, anh Diệp Tiêu đến để điều tra các vụ án cũ, không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ cần hợp tác với anh ấy là được. Vũ Nhi gật đầu nói, anh Diệp Tiêu, anh ở lại đây ăn cơm nhé. Diệp Tiêu trả lời, thôi không cần đâu, anh còn phải trở về sở. Vậy để em tiễn anh. Sau đó Vũ Nhi nhìn Đồng Niên. Đồng Niên không thể hiện điều gì gật đầu. Được, Vũ Nhi, em có thể tiễn anh Diệp Tiêu đi. Thôi không cần tiễn đâu, xe của anh đã đổ ngay ở đầu đường. Vũ Nhi, trông em thần sắc có vẻ không được khỏe lắm, có phải là công việc quá bận rộn hay không? Thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh đi đây, tạm biệt. Nói xong Diệp Tiêu bước đi. Vũ Nhi. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Đứng ở cổng nhìn bóng dáng Diệp Tiêu khuất dần, sau đó hỏi Đồng Niên, các anh đã nói những gì? Mình đi vào đi rồi nói sao? Trở vào phòng khách, Đồng Niên nói cho Vũ Nhi biết nguyên nhân cuộc viếng thăm của Diệp Tiêu. Anh còn thêm thắt nhiều thứ theo sự tưởng tượng của anh, khiến cho câu chuyện trở nên thần bí, làm cho Vũ Nhi nghe mà sợ hãi đến nổi cả da gà. Được rồi, được rồi, anh nói nghe sợ quá. Em nghĩ lời nói của anh Diệp Tiêu chắc chắn không phải như vậy đâu. Chả trách mà hôm đó khi anh Diệp Tiêu đến lại, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, lúc lên đến tầng 2 còn không cho em bật đèn. Nhưng cái người tự sát đó, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đến ngôi nhà đóng cửa bỏ không này để mà quay phim để làm gì? Em đoán xem anh đã nghĩ ra điều gì? Đồng Niên nói với sự bí hiểm. Anh đừng nói nữa, em sợ lắm. Nhưng Đồng Niên vẫn nói, dự án phù thủy Blair. Anh nói gì cơ? Em vẫn còn nhớ cái bộ phim lần trước chúng ta đã đi xem rồi chứ? Đó là một cuốn phim Mỹ, dự án phù thủy Blair. Em nhớ ra rồi, chính là phim điện ảnh kinh dị được quay bằng máy quay xách tay chứ gì. Mấy người thanh niên đã chạy đến khu rừng sâu để tìm phù thủy trong truyền thuyết, sau đó lạc đường, gặp phải những chuyện vô cùng đáng sợ, khiến cho tinh thần từng người đều bị suy sụp. Cuối cùng họ lao vào một ngôi nhà cũ nát. Bộ phim kết thúc trong tiếng kêu thét hãi hùng. Nói thật, em không hiểu rốt cuộc bộ phim đó nó muốn nói lên cái điều gì. Một bộ phim ngắn với chi phí đầu tư ít ỏi lại có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, thật là một điều khó mà tưởng tượng nổi. Em không cảm thấy bộ phim đó và tình hình mà Diệp Tiêu miêu tả có điểm giống nhau hay sao? Ý anh là người đó vì bị ảnh hưởng bởi bộ phim điện ảnh dự án phù thủy Blair nên mới lao vào ngôi nhà này để quay phim. Vũ Nhi lắc đầu nói, ôi chỉ là tưởng tượng chủ quan của anh mà thôi. Nhưng Diệp Tiêu nói là có thể có khả năng này đấy. Đấy là người ta nể mặt anh mà thôi. Vũ Nhi thở dài rồi lại hỏi, hôm nay anh Diệp Tiêu đã xem toàn bộ rồi chứ? Em nói là ngôi nhà. Ừ, xem rồi, nhưng chưa có xem kỹ. Thế còn tầng 3 thì sao? Nhắc đến tầng 3, Vũ Nhi cảm thấy thần kinh mình căng thẳng. Đồng Niên ngẩn người, sau đó lạnh lùng trả lời, Tầng ba cũng đã lên xem rồi. Phát hiện thấy cái gì? Vũ Nhi hơi sợ hãi. Em yên tâm đi, không phát hiện ra thứ gì đặc biệt cả. Có thật không anh? Giọng nói của Vũ Nhi đầy sự nghi ngờ. Em không tin ư? Vậy thì anh sẽ đưa em lên tầng ba xem cho rõ. Nói xong, Đồng Niên kéo tay Vũ Nhi định bước lên cầu thang. Vũ Nhi lập tức vùng thoát ra cầu khẩn. Đừng đừng, em tin rồi. Đồng Niên không đùa nữa, anh nói với Vũ Nhi. Em cảm thấy cái người anh rể này của em như thế nào? Anh cũng gọi anh ấy là anh rể. Thôi đừng gọi thế thì hơn, nếu không lại khiến em gợi nhớ đến chị gái, em lại buồn lòng. Vũ Nhi cúi đầu. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tôn trọng thói quen của em. Xin anh hãy tin em, anh Diệp Tiêu là một người tốt. Chúng ta chẳng có bạn bè thân thích tại Thượng Hải. Anh ấy là người duy nhất có thể thật sự giúp đỡ được chúng ta. Hơn nữa, anh ấy lại là cảnh sát. Có anh ấy giúp, ít ra em cũng cảm thấy được an toàn. Lẽ nào ở bên anh, em không có cảm giác an toàn? Vũ Nhi lại thở dài lắc đầu nói. Anh biết em không có ý đó. Em muốn nói là ngôi nhà này khiến em không có cảm giác an toàn. Ít ra từ khi nghe được sự việc anh Diệp Tiêu nói đã khiến ta sợ hãi. Được rồi, lần sau chúng ta mời Diệp Tiêu ăn cơm. Đồng Niên vuốt ve mái tóc của cô. Sau bữa tối, họ về phòng ngủ. Đồng Niên bật tivi. Vũ Nhi không mấy hứng thú đối với chương trình tivi tối nay, nên cô ngồi trước máy vi tính và lên mạng. Cô mở một trang web tìm kiếm, đánh vào đó hai chữ mắt mèo. Lập tức trên màn hình hiện ra vô số những trang web liên quan đến mắt mèo. Ánh sáng mờ trong đêm tối, đá quý mắt mèo. Nói một cách nghiêm ngặt, mắt mèo không phải là tên của đá quý, mà là một hiện tượng quang học được thể hiện trong một số loại đá quý. Ngay cả khi ngọc đá được mài thành hình bán cầu, khi có ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào trên bề mặt của nó, cũng sẽ xuất hiện một luồng ánh sáng phản quang, mạnh và sáng, gọi là luồng sáng mắt mèo. Sau đó căn cứ vào loại đá để đặt tên, ví dụ như đá là thạch anh thì đặt tên là mắt mèo thạch anh. Nếu là ngọc đá vàng lục thì đặt tên là mắt mèo vàng lục. Và có rất nhiều loại đá có thể phát ra luồng sáng mắt mèo. Theo thống kê thì có đến hơn 30 loại. Trên thị trường, ngoài loại mắt mèo thạch anh và mắt mèo vàng lục, thường thấy có cả mắt mèo hải lam. Do mắt mèo vàng lục nổi tiếng nhất và cũng quý giá nhất, nên nó thường được gọi tắt là mắt mèo. Còn những loại mắt mèo khác thì lại không được gọi như vậy. Vũ Nhi tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, cầm đèn pin chiếu thẳng vào đá mắt mèo. Quả nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng phản quang, mạnh và sáng. Đột nhiên ánh sáng trong căn phòng tắt liệm, vi tính và tivi đều tắt. Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ chiếc đèn pin và ánh sáng phản quang của mắt mèo. Có chuyện gì vậy? Đồng Niên kêu lên trong bóng tối. Rồi anh nhìn thấy ánh sáng tuyệt đẹp phát ra từ mắt mèo mà Vũ Nhi đang cầm trong tay. Nhìn thoáng qua, trông thật sự giống một con mắt mèo đang mở trừng trừng trong đêm tối. Vũ Nhi cũng giật mình hoảng sợ. Nhìn ánh sáng mờ phát ra từ mắt mèo giữa đêm tối, cô bất giác rùng mình, vội vàng đeo lại sợi dây chuyền lên cổ. Chiếc đèn pin vẫn bật, trở thành nguồn sáng duy nhất ở trong phòng. Có phải bị mất điện không? Giọng Vũ Nhi thoáng chút run rẩy. Ai mà biết được, có lẽ do đường dây điện của ngôi nhà cũ đã bị hỏng. Đồng Niên đứng dậy. Em đưa đèn pin cho anh đi xuống xem như thế nào. Em sẽ đi cùng với anh. Cô không muốn phải chịu đựng nỗi sợ hãi ở một mình trong căn phòng. Được. Rồi hai người cùng rời khỏi phòng. Hành lang vẫn tối đen như mực. Luồng ánh sáng tròn của chiếc đèn pin chiếu thẳng về phía trước, tạo nên một vầng sáng trắng hình tròn. Vũ Nhi chợt nói một câu. Em nghĩ chắc một năm trước, cái người lao vào ngôi nhà này cũng đã nhìn thấy cái cảnh tượng này. Nhắc đến người chết mà làm gì? giọng đồng niên cũng hơi run. Anh chậm rãi bước lên phía trước nói nhỏ, mong rằng cái con mèo đó nó đừng xuất hiện. Khi họ vừa đi đến thềm cầu thang, phát hiện ra ánh sáng đèn bên ngoài càng yếu, đồng niên lẩm bẩm, chết tiệt, sao vậy, sắp hết pin rồi, vậy phải làm sao đây? Trong màn đêm chỉ nghe thấy hơi thở lo lắng của Vũ Nhi. Họ không nhìn rõ được mặt nhau, điều này khiến Vũ Nhi lại càng sợ hãi hơn. Mau đi thay pin. Nói xong, đồng niên kéo tay Vũ Nhi trở lại. Khi chạy đến cửa, ánh đèn pin đã tối sầm lại. Họ trở vào phòng ngủ, nhưng vẫn là một màn đêm đen đặc, chẳng nhìn thấy gì cả. Vũ Nhi bám chặt lấy đồng niên. Đồng niên chỉ có thể dò dẫm mở ngăn kéo, mò mẫm khắp ngăn kéo. Có lẽ do vội vã quá nên mò mẫm hồi lâu vẫn không tìm thấy pin. Sao lại không tìm thấy nhỉ? Vũ Nhi hối thúc anh, đừng giục anh, càng sốt ruột thì lại càng không tìm thấy. Nhưng anh cũng vẫn không tìm thấy pin, mà sờ lại thấy một cây nến. Ánh sáng trắng của nến cuối cùng cũng tỏa sáng. Vũ Nhi cảm thấy ngọn lửa yếu ớt trước mặt mình, nó giống như một âm hồn không ngừng nhảy múa, làm cho bóng của họ in trên tường cũng nhảy nhót theo. Đồng niên chợt nói, nhìn kìa, ánh nến nó đẹp quá. Nhưng khi đồng niên nói, trong miệng lại phát ra một luồng hơi, suýt nữa thổi tắt ngọn nến. Vũ Nhi giơ tay ra chặn lại. Cô trách đồng niên, anh cẩn thận một chút, đem bật lửa theo, nếu có tắt thì mình châm lại. Khi đồng niên đang định bước ra, Vũ Nhi hỏi anh, đồng niên, anh có biết về điện hay không? Anh không có biết. Dưới ánh nến, khuôn mặt đồng niên dường như thiếu sinh khí. Vậy anh có xuống thì cũng đâu có làm được gì. Thì cũng không thể để mất điện suốt một đêm được. Chúng ta còn chưa có đi tắm đấy. Chúng ta có thể gọi điện thoại cho công ty quản lý điện nước, bảo họ cử thợ điện đến đây mà sửa. Em biết ban quản lý ở gần nơi đây, nghe nói họ phục vụ rất tốt. Đồng niên nghĩ một lát nhưng không nói gì. Thôi, anh đừng do dự nữa, chắc anh vẫn phải lo lắng về việc đến người lạ vào ngôi nhà này phải không? Sao anh lại như vậy nhỉ? Anh không gọi thì để em gọi. Nói xong, Vũ Nhi dở cuốn sổ điện thoại ra. Đồng niên không còn do dự nữa, được rồi, để anh gọi, mong rằng tối nay họ có người trực. Anh ấn số máy của ban quản lý, may mà họ có thợ điện trực ban. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Người thợ điện ở đầu dây bên kia nói là sẽ đến ngay. Được rồi, chúng ta xuống tầng 1 để đợi thôi. Vũ Nhi gật đầu đi theo đồng niên bước ra khỏi phòng ngủ. Ánh sáng nến liên tục nhấp nháy, khuôn mặt họ dưới ánh nến trông hơi kỳ quái. Vũ Nhi và đồng niên cùng nhìn khuôn mặt nhau, cảm thấy không giống như mọi khi. Họ hết sức cẩn thận đi đến thềm cầu thang. Đồng niên giơ cây nến ra chiếu xuống tầng dưới. Luồng gió từ trong phòng khách ở dưới tầng 1 ùa đến, ngọn nến lay động suýt tắt. Vũ Nhi vội vàng giơ tay ra che trước ngọn nến, giục đồng niên mau đi xuống. Bậc cầu thang lại phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, nhưng họ đã quen rồi. Từ từ đi xuống tầng dưới, họ ngồi trên ghế sofa để chờ vị khách đến lúc nửa đêm. Đồng niên cầm chặt cây nến, nhưng ánh nến chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 2 mét từ chỗ họ ngồi. Ngoài vu vực đó vẫn là một màn đêm đen thần bí. Vũ Nhi bỗng thốt lên, đồng niên, em thấy sợ. Em sợ gì? Em sợ cây nến này chẳng bao lâu nó sẽ tắt đi, thế thì chúng ta sẽ nguy mất. Đồng niên cười nói, em yên tâm, cây nến này nó dài như thế, ít nhất cũng phải cháy được 20 phút nữa. Vũ Nhi gật đầu, cô nhìn ngọn nến âm u trước mắt nói nhỏ, sao thợ điện vẫn chưa đến anh nhỉ?